nhìn em kìa, đoảng thật đấy. Có đau không? Cận Thế Phong ngoài miệng trách cứ nhưng ngón tay lại dịu dàng xoa nhẹ lên trán cô. Đau, đau lắm. Yên Lam nhân cơ hội làm nũng. Cận Thế Phong khẽ cười cúi xuống hôn lên trán cô, thế này, hết đau chưa? Yên Lam tủm tỉm không nói, xấu hổ úp mặt vào ngực Cận Thế Phong. Anh lặng lẽ đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp của cô. Cách chương.